Mọi điều ta chưa nói. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng gần như đã kín chỗ, một nam nhân viên phục vụ tận tâm đã đem ra cho họ hai ly sâm banh. Anthony không đụng đến ly của mình, Julia uống cạn một hơi phần rượu của mình trước khi quay sang uống nốt ly rượu của bố và ra hiệu cho anh bồi rót thêm. Thậm chí trước cả khi người ta đem thực đơn ra cho họ, cô đã choáng váng hơi men rồi. Con nên dừng lại ở đó thôi, Anthony khuyên khi thấy cô gọi đến ly rượu thứ tư. Tại sao, vang nhiều bọt lắm và có vị rất tuyệt, con say rồi, chưa đâu, cô nói và cười khẩy. Con nên cố gắng uống ít hơn một chút, con muốn làm hỏng bữa tối đầu tiên của hai bố con ta ư, con không cần phải làm cho mình ốm đâu, chỉ cần nói con muốn về là đủ. Làm gì có chuyện đó, con đói đấy chứ, nếu muốn con có thể gọi một khay đồ ăn phục vụ tại phòng cơ mà. Câu này cũng vậy, con cho rằng con thực sự không còn ở tuổi để nghe những loại câu ấy. Dành con hoàn toàn có cùng cái cách cư xử khi con cố khiêu khích bố. Và con có lý, Julia à, chúng ta không còn ở cái tuổi để diễn cái trò ấy nữa, cả con lẫn bố. Nghĩ đi nghĩ lại, đó là lựa chọn duy nhất mà bố đã không quyết định thay con. Việc gì thế, Thomas, không, anh ta là quyết định đầu tiên, sau đó con đã đưa ra nhiều lựa chọn khác nếu con còn nhớ được. Bố đã luôn muốn kiểm soát đời con. Đó là căn bệnh rất nhiều ông bố mắc phải, và đồng thời, đó là một lời trách móc khá mâu thuẫn khi nhằm vào một người mà con đã lên án là vắng mặt nhiều đến thế. Con muốn chẳng thà bố vắng mặt còn hơn, bố hài lòng vì không có mặt ở đó còn gì. Con say rồi, Julia, con nói lớn tiếng và điều ấy làm phiền đến mọi người. Làm phiền sao? Bởi vì không phải làm phiền khi bố bất thần xuất hiện trong căn hộ ở Berlin. Khi bố đã gào thét đến mức làm bà của người đàn ông mà con yêu phải khiếp sợ, để bà nói cho bố biết chúng con đang ở đâu. Khi bố xô sập cánh cửa phòng ngủ trong khi chúng con đang yên giấc và đấm vỡ quai hàm Thomas vài phút sau. Như thế không phải là làm phiền chắc, cứ cho làm thế là quá đáng đi, bố nhượng bộ con chuyện ấy. Bố nhượng bộ con chuyện ấy sao? Có phải là làm phiền không khi bố nắm tóc con lôi ra tận xe đang chờ sẵn ngoài phố? Khi bố vừa dẫn con đi ngang đại sảnh của sân bay vừa lắc cánh tay con đến mức con giống như một con búp bê đã bị tháo khớp. Khi bố khóa thắt lưng con lại vì sợ con sẽ rời khỏi máy bay đang bay, tất cả những chuyện đó không phải là gây phiền toái hay sao? Khi đến New York rồi, bố đã quẳng con vào phòng như một tên tội phạm trước khi khóa trái cửa lại, như thế không phải là làm phiền sao? Có những lúc bố tự hỏi phải chăng rốt cuộc bố đã cư xử không phải khi qua đời vào tuần trước? Con xin bố, đừng lại bắt đầu với những từ ngữ khoa trương của bố. Nhưng điều này chẳng hề liên quan đến cách nói chuyện hay tuyệt của con, bố đờ nác nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác. Chẳng hạn chuyện gì, đến thái độ của con từ khi con thấy bức tranh giống với Thomas. Julia mở to hai mắt, chuyện đó thì liên quan gì đến việc bố qua đời. Câu này nghe vui thật, con không thấy sao. Cứ cho là khi không cố ý làm chuyện ấy, bố đã ngăn được con kết hôn vào thứ bảy. Anthony Watts kết luận với nụ cười tươi rói. Và chuyện đó khiến bố hoan hỉ đến mức ấy. Vì đám cưới của con bị rời lại ấy à, cho đến ban nãy, bố thật sự lấy làm tiếc chuyện này, còn giờ thì khác rồi. Bối rối với hai vị khách nói chuyện quá to tiếng, người phục vụ can thiệp và đề nghị ghi lại những món họ gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Julia gọi một suất bít tết. Độ chín thế nào à, anh bồi hỏi. Dĩ nhiên là tái rồi. Anthony Watts đáp, thế còn ông, anh có pin không? Julia hỏi, và vì người phục vụ đứng nghệt ra, Anthony Watts giải thích với anh ta là ông không ăn tối. Kết hôn là một chuyện ông nói với con gái, nhưng cho phép bố được nói với con rằng chia sẻ cả đời mình với một ai đó lại là chuyện khác. Cần phải yêu thương thật nhiều không gian, một vùng lãnh thổ mà người ta tạo ra cho hai con người và là nơi người ta không nên cảm thấy chật chội. Nhưng bố là ai mà phán xét tình cảm con dành cho Adam? Bố không hề biết gì về anh ấy. Bố không nói với con về Adam, mà về chính con, về khoảng không gian con sẽ có khả năng dành cho cậu ta. Và nếu chân trời của các con đã bị che khất bởi ký ức về một người khác ván đánh cược về một cuộc sống chung còn lâu mới thắng được. Và bố biết mánh gì đó trong chuyện này, phải không? Mẹ con mất rồi, Julia à, bố không chịu trách nhiệm gì trong chuyện ấy, ngay cả khi con vẫn tiếp tục quở trách bố. Thomas cũng mất rồi, và ngay cả khi bố chẳng liên quan gì đến chuyện đó thì con vẫn cứ luôn giận bố. Vậy nên bố thấy đấy, nếu xét về mặt không gian, cho Adam và con, bọn con có cả vũ trụ này để thoải mái cơ mà. Anthony Watts húng hắng ho, vài giọt mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán ông. Bố đổ mồ hôi sao? Julia hỏi, ngạc nhiên. Đó là một sự loạn năng về mặt công nghệ nhẹ, bố đâu cần đến nó, ông nói và khẽ trận chiếc khăn ăn lên mặt. Lúc đó con mới 18 tuổi, Julia ạ, và con muốn chung sống với một tay cộng sản mà con mới chỉ quen biết có vài tuần. 4 tháng, vậy thì là 16 tuần, và anh ấy là người Đông Đức chứ không phải cộng sản. Càng hay, chính bởi vậy nên nếu có điều gì đó con sẽ không bao giờ quên thì là đôi khi con đã từng ghét bố đến thế. Chúng ta đã thống nhất rồi mà, không có thời quá khứ chưa hoàn thành giữa hai bố con mình, con nhớ chứ? Đừng sợ phải nói với bố trong thì hiện tại, ngay cả khi chết rồi thì bố vẫn luôn là bố của con, hay những gì còn lại của người bố đó. Anh bồi bàn phục vụ món cho Julia, cô yêu cầu anh ta rót đầy ly rượu, Anthony Watts đặt bàn tay chặn trên ly rượu, tôi cho là chúng tôi còn nhiều chuyện để nói với nhau. Người phục vụ rời đi không cố nài thêm. Lúc ấy còn sống ở Đông Berlin, mấy tháng trời bố không nhận được tin tức gì của con. Điểm dừng chân tiếp theo của con sẽ là ở đâu vậy, Moscow chăng? Làm thế nào bố tìm ra con? Tác phẩm con đăng trên một tờ báo Tây Đức, ai đó đã tế nhị gửi cho bố một bản sao? Ai thế ạ, Wallace? Đó có lẽ là cách anh ta lấy lại tín nhiệm sau khi đã lén bố giúp con rời Mỹ. Bố biết chuyện đó rồi sao? Nếu không thì là thế này, có lẽ anh ta cũng lo lắng HCO con và cho rằng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho những biến cố này trước khi con thực sự gặp nguy hiểm. Con chưa từng gặp nguy hiểm, con yêu Thomas. Đến một độ tuổi nào đó, người ta hăng tiết lên vì tình yêu dành cho người khác nhưng thường vẫn vì tình yêu dành cho chính bản thân mình. Con đã được thu xếp để học ngành luật ở New York, con đã bỏ tất cả để đến theo học vẽ ở trường mỹ thuật tại Paris. Đến được đó rồi thì con lại lên đường sang Berlin, bố không biết sau bao lâu. Con phải lòng một gã cha căng chú kít thế rồi, như có phép màu, vĩnh biệt trường mỹ thuật con lại muốn trở thành phóng viên và nếu trí nhớ của bố hoạt động tốt như chuyện tình cờ, cậu ta cũng muốn trở thành phóng viên, kỳ cục thế đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến bố? Chính bố đã bảo Wallace trả cho con hộ chiếu cái ngày con đến hỏi anh ta Julia ạ, và bố ở ngay phòng kế bên trong lúc con tới lấy lại nó trong ngăn kéo bàn làm việc của bố. Tại sao lại phải lòng vòng như thế, sao bố không đích thân giao nó cho con? Bởi vì quan hệ giữa hai bố con ta hoàn toàn không được tốt đẹp gì cho cam, nếu con còn nhớ. Và lại cứ cho là bố làm thế đi, điều này hẳn sẽ phá hỏng sở thích phiêu lưu của con. Khi để cho con ra đi trong sự chống đối trọn vẹn đối với bố, chuyến đi của con mới có được sự thú vị, phải không nào? Bố thực sự đã nghĩ đến tất cả những điều này ư, bố đã chỉ cho Wallace nơi để giấy tờ tùy thân của con, và bố thực sự đã ở tổng phòng khách. Còn với mọi chuyện diễn ra sau đó, có lẽ từ phía bố có một chút lòng tự ái bị tổn thương. Bố mà tổn thương sao? Thế còn Adam, Anthony Watts bẻ lại, Adam chẳng liên quan gì tới tất cả những chuyện này. Bố nhắc để con nhớ, cũng lạ là chính bố lại phải nói con biết điều này, rằng nếu bố không chết thì hôm nay con đã trở thành vợ của cậu ta. Thế nên bố sẽ thử trình bày lại câu hỏi của mình theo cách khác, nhưng trước tiên con nhắm mắt lại được không? Không hiểu bố mình muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu, Julia lưỡng lự, nhưng trước thái độ năn nỉ của ông, cô làm theo. Nhắm chặt hơn nữa vào, bố muốn con hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chúng ta đang chơi trò gì vậy? Ngoại lệ một lần thôi, hãy làm như bố yêu cầu, chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Julia nhắm nghiền hai mắt và bóng tối xâm chiếm cô, cầm lấy dĩa của con và ăn đi. Thích thú cô thuận lòng làm theo, bàn tay cô sờ soạng trên khăn trải bàn, cho đến khi cô gặp được vật cần tìm. Bằng một cử chỉ vụng về, tiếp đó, cô tìm cách xiên chiếc dĩa vào một miếng thịt nằm trong đĩa của mình và không hề có ý niệm gì về thứ đang đưa lên miệng, cô mở hé miệng. Có phải vị của món ăn này đổi khác đi bởi vì con không nhìn thấy nó? Có lẽ vậy, cô đáp trong khi vẫn giữ mắt nhắm nghiền. Bây giờ, hãy làm điều này vì bố và nhất là vẫn nhắm mắt đấy nhé. Con nghe bố đây, cô nói giọng êm dịu, hãy nghĩ đến một khoảnh khắc hạnh phúc, và Anthony im lặng quan sát gương mặt của con gái. Hòn đảo của những viện bảo tàng, em còn nhớ chúng ta cùng nhau dạo chơi. Khi anh giới thiệu em với bà của anh, câu đầu tiên bà hỏi là về nghề nghiệp của em. Cuộc nói chuyện không dễ dàng, anh dịch những lời bà nói sang vốn tiếng Anh sơ sài của anh còn em lại không nói được ngôn ngữ của anh. Em đã giải thích với bà rằng em là sinh viên trường mỹ thuật Paris. Bà mỉm cười và đi tìm trong tủ commode của bà một tấm bưu ảnh có in một bức tranh của Vladimir Raskin, một họa sĩ người Nga mà bà yêu thích. Thế rồi bà ra lệnh cho chúng ta ra ngoài hít thở khí trời, tận hưởng cái ngày đẹp trời này. Anh đã không kể gì với bà về chuyến đi đặc biệt của mình, không một lời về cái cách mà chúng ta đã gặp nhau. Và khi chúng ta ra đến cửa căn hộ của hai bà cháu anh, bà hỏi anh rằng có phải anh đã gặp lại Nap hay không? Anh ngần ngừ hồi lâu, nhưng nét mặt anh đã thừa nhận cuộc hội ngộ của hai người. Bà mỉm cười và nói với anh rằng bà lấy làm mừng cho anh. Ngay khi ra ngoài phố, anh đã nắm tay em, và mỗi khi em hỏi anh chúng ta chạy đi đâu mà nhanh đến thế, anh lại đáp. Đến đây, chúng ta đã vượt cây cầu nhỏ bắc qua sông Spree. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo của những viện bảo tàng, em chưa từng thấy các tòa nhà dành cho nghệ thuật tập trung với mật độ dày đặc đến thế. Em cứ ngỡ đất nước của anh được xây nên chỉ toàn bằng màu xám, vậy mà ở đây, mọi thứ đều khoe sắc. Anh đã dẫn em đến trước Otters Museum. Tòa nhà là một khối vuông rộng mênh mông, nhưng khi chúng ta vào đến bên trong, không gian lại có hình dạng của một đình tròn. Em chưa bao giờ thấy một kiểu kiến trúc nào giống thế, lạ lùng thế, gần như không thể tin nổi. Anh đã dẫn em đến trung tâm của đình tròn đó, bảo em xoay người chọn một vòng. Rồi vòng thứ hai, thêm vòng nữa và anh buộc em xoay mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi em phát chóng mặt. Anh đã dừng điệu van điên rồ ấy lại bằng cách ôm chặt em trong vòng tay và anh nói, thế đấy, đây chính là sự lãng mạn kiểu Đức, một vòng tròn ở chính giữa một hình vuông, để chứng tỏ rằng mọi sự khác biệt đều có thể dung hòa. Thế rồi anh đưa em đến tham quan viện bảo tàng Pergame. Thế nào, Anthony hỏi, con đã tìm lại được khoảnh khắc hạnh phúc ấy chưa? Rồi à, Julia trả lời, hai mắt vẫn nhắm chặt. Con thấy ai trong kỷ niệm đó? Cô mở choàng mắt, con không phải trả lời bố đâu, Julia, câu trả lời thuộc về con. Bố sẽ không sống cuộc đời con thay cho con nữa. Tại sao bố làm vậy? Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, bố lại nhìn thấy gương mặt mẹ con. Thomas đã hiện ra trong bức chân dung giống với anh ấy, như một hồn ma, một cái bóng bảo con hãy ra đi thanh thản, rằng con có thể kết hôn mà không cần nghĩ tới anh ấy nữa, không hối tiếc. Đó là một dấu hiệu. Anthony húng hắng ho, đó chỉ là một bức ký họa bằng chì than thôi mà, khỉ thật. Nếu bố vứt cái khăn ăn ra xa, dù nó có trúng vào giá đựng ô nơi lối vào hay không thì điều đó cũng chẳng thay đổi chuyện gì hết. Dù giọt rượu cuối cùng có rơi đúng vào cốc của người phụ nữ đang ngồi cạnh chúng ta đây hay không thì nội trong năm nay cũng đừng gả cô ấy cho cái gã u mê đang ngồi ăn tối cùng cô ấy. Đừng nhìn bố như thể bố là người sao hỏa, nếu cái gã đần không nói chuyện với bạn gái lớn tiếng đến thế để cố gây ấn tượng với cô ấy, bố đã không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ đầu bữa đến giờ. Bố nói thế bởi vì bố chưa từng tin vào những dấu hiệu của cuộc sống. Nhu cầu kiểm soát mọi chuyện ở bố là quá lớn. Những dấu hiệu đó không tồn tại, Julia à, bố đã ném hàng nghìn tờ giấy vo viên vào giỏ giấy loại ở văn phòng, chắc mẩm rằng nếu bố ném trúng mục tiêu thì ước nguyện của bố sẽ thành hiện thực. Ấy vậy mà cuộc gọi bố chờ đợi không bao giờ đến. Bố đã đẩy vụ đánh cực ngu ngốc ấy đi xa đến mức tự nhủ rằng cần phải ném chúng liên tiếp 3 hay 4 lần mới xứng đáng với phần thưởng. Sau 2 năm kiên trì thực hành, bố có thể cho cả một ram giấy hạ cánh chính giữa một cái giỏ đặt cách xa 10 mét và vẫn chẳng có gì hết. Một buổi tối, 3 khách hàng quan trọng đi cùng bố đến một bữa tối bàn chuyện làm ăn. Trong khi một trong những người hùn vốn với bố ra sức lên danh sách cho họ tất cả những vùng lãnh thổ nơi có người phụ nữ mà bố vẫn hằng ngóng đợi. Bố hình dung ra những đường phố mà cô ấy dạo bước qua mỗi sáng khi rời khỏi nhà. Khi rời khỏi nhà hàng, một trong số họ, một người Trung Quốc, và con làm ơn đừng hỏi bố tên của ông ta, đã kể cho bố nghe một truyền thuyết rất thú vị. Hình như nếu ta nhảy vào giữa một vũng nước có phản chiếu trăng rằm, nguyệt thật sẽ ngay lập tức dẫn ta đến với người ta mong nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải thấy vẻ mặt của người hùn vốn với bố khi bố trụng chân nhảy vào rãnh nước ven đường. Vị khách hàng của bố ướt như chuột lột, ngay đến mũ của ông ta cũng nhỏ nước thành giọt. Thay vì tạ lỗi, bố lưu ý ông ta rằng mẹo này không ổn lắm. Người phụ nữ mà bố trông ngóng không xuất hiện, thế nên, đừng nhắc với bố về những dấu hiệu ngu ngốc mà người ta bám riết lấy khi đã mất hết lý trí để tin vào Chúa. Con cấm bố nói những điều như vậy. Julia kêu lên, khi còn nhỏ con hẳn đã nhảy vào cả hàng nghìn vũng nước, cả nghìn rãnh ven đường để bố trở về nhà vào buổi tối. Giờ đã quá muộn để kể cho con những chuyện kiểu này rồi. Tuổi thơ ấu của con trôi qua lâu rồi. Anthony Watts nhìn con gái, vẻ mặt rầu rĩ, Julia sẽ không nguôi giận. Cô xô chiếc ghế về phía sau, đứng bật dậy và rời khỏi nhà hàng. Bỏ qua cho con bé nhé, ông nói với người bồi bàn và đặt mấy tờ bạc trên bàn. Tôi cho là tại rượu sâm banh của các anh đấy, quá nhiều bọt. Họ quay về khách sạn, không thốt ra lấy một lời khuấy động không gian tĩnh lặng của đêm. Họ đi ngược lên đầu phố, ngang qua những con phố hẹp của thành phố cổ kính. Julia đi không hoàn toàn thẳng đường, đôi lúc cô chệch choạng trên một phiến gạch lát vượt quá mặt đường. Anthony ngay lập tức giơ tay ra để đỡ cô, nhưng cô đã giữ được thăng bằng và gạt phăng cử động tay của ông không để ông chạm vào cô. Tôi là một phụ nữ hạnh phúc, cô vừa nói vừa đi loạng choạng, hạnh phúc và viên mãn. Tôi được làm công việc yêu thích, sống trong căn hộ yêu thích, có một người bạn thân yêu thích và sắp kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu. Viên mãn, cô ấp úng lặp lại, mắt cá chân của cô khuỵu xuống. Julia vừa kịp vịn tay rồi để mình trượt theo chiều dài của một cột đèn đường. Cứt thật, cô ngồi trên vỉa hè lao bao. Julia lờ tịch bàn tay bố cô đang chìa ra để giúp cô đứng lên. Ông quỳ gối rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Con phố nhỏ vắng tanh và cả hai cứ ngồi nguyên đó, tựa lưng vào cột đèn đường. 10 phút trôi qua và Anthony lôi từ túi áo khoác ra một gói nhỏ. Gì vậy? Cô hỏi. Kẹo, Julia nhún vai rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Bố cho là có 2 hay 3 chú gấu nhỏ bằng sô cô la đang dạo chơi ở dưới đáy đấy. Theo tin mới nhận thì chúng đang chơi với một dải giấy cuộn bằng cam thảo. Julia vẫn không phản ứng, nên ông làm bộ cất lại gói kẹo vào túi, nhưng cô bèn giật ngay lấy nó từ tay ông. Khi còn nhỏ, con đã nhận nuôi một con mèo hoang, Anthony nói trong khi Julia đang ngốn đến chú gấu con thứ 3. Con cưng nó lắm, nó cũng vậy, được liền 8 hôm cho đến khi nó lại đi mất. Con có muốn bố con mình về ngay bây giờ không? Không, Julia đáp, miệng vẫn nhai tóp tép. Cỗ xe được đóng vào một con ngựa có bộ lông màu hung đi ngang qua trước mặt họ. Anthony giơ tay chào người xã. 1 giờ sau họ về đến khách sạn, Julia đi ngang qua đại sảnh và dùng thang máy bên phải trong khi Anthony bước vào thang máy bên trái. Họ gặp lại nhau nơi thềm nghỉ của tầng trên cùng, cùng nhau sánh bước đi trong hành lang tới tận cửa căn phòng dành cho vợ chồng mới cưới, Anthony nhường lối cho con gái. Cô đi thẳng vào phòng ngủ của mình và Anthony cũng vào phòng riêng. Julia ngay lập tức buông mình xuống giường và lục tìm trong túi sách lấy điện thoại di động. Cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi gọi cho Adam. Chỉ nghe thấy tin nhắn trả lời tự động, cô đợi đến cuối thông điệp rồi gác máy trước khi tiếng chuông nhỏ cài sẵn vang lên. Cô bấm số của Stanley, anh thấy là em đang khỏe khoắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nhớ anh kinh khủng, anh biết đấy, anh chẳng biết gì về chuyện ấy cả, chuyến đi thế nào, em nghĩ ngày mai em sẽ về, đã về rồi ư, em đã thấy cái mà em tìm kiếm chưa? Phần cốt lõi, em cho là thế. Adam vừa rời khỏi nhà anh, Stanley thông báo bằng giọng ra vẻ trịnh trọng. Anh ấy đến gặp anh á, đó chính xác là điều anh vừa nói với em còn gì, em uống rượu à, một chút à, em khỏe đến mức ấy ư, ồ vâng. Sao tất cả mọi người đều muốn em phải không ổn kia chứ? Anh thì cho rằng mình là người duy nhất đấy chứ, anh ấy muốn gì thế? Anh cho là nói về em, nếu không thì vì cậu ta đang chuyển mục tiêu. Nhưng trong trường hợp đó, Adam đã uổng phí cả buổi tối rồi, cậu ta không thuộc gu của anh. Adam đến để nói với anh về em. Không, cậu ta đến để anh nói với cậu ta về em. Đó là điều mọi người vẫn làm khi nhớ người mà họ yêu quý. Stanley nghe thấy tiếng thở của Julia trong ống nghe. Cậu ta đang buồn, em thân mến à, anh không có thiện cảm đặc biệt gì với cậu ta, anh chưa bao giờ giấu em điều ấy, nhưng anh không muốn thấy một gã đàn ông phải khốn khổ. Tại sao anh ấy buồn? Cô hỏi bằng giọng thành thực hối lỗi, hoặc là em đã hoàn toàn trở nên ngu ngốc, hoặc là em thật sự say rồi. Cậu ta tuyệt vọng, vì sau khi hủy hôn có 2 ngày, vị hôn thê của cậu ta. Chúa chứng giám anh ghét cay ghét đắng khi cậu ta gọi em như vậy, đó là một từ đáng bỏ xó lâu rồi. Tóm lại, vị hôn thê của cậu ta đã ra đi mà không hề để lại cho cậu ta địa chỉ hay giải thích cho sự trốn tránh này. Nói thế đã đủ sáng rõ chưa hay em muốn anh gửi chuyển phát nhanh cho em một ống aspirin? Trước tiên, không phải em ra đi mà không để lại địa chỉ, và em đã ghé qua gặp anh ấy. Vermont ấy à, em dám nói với cậu ta rằng em đi Vermont cơ đấy. Em gọi đấy là một địa chỉ, có vấn đề gì với Vermont sao? Julia hỏi bằng giọng bối rối. Không, tóm lại là không trước khi anh hành động dại dột. Anh đã làm gì vậy? Julia nín thở hỏi, anh nói là em đang ở Montreal, làm sao em lại muốn anh tưởng tượng ra một chuyện ngu xuẩn như thế chứ? Lần sau nếu em có nói dối thì nhớ báo trước cho anh sẽ dạy em vài bài và ít ra chúng ta cũng phối hợp cho nhuần nhuyễn. Cứt thật, em nhổ ngay cái câu ấy ra khỏi miệng cho anh. Các anh ăn tối cùng nhau à, anh đã đãi cậu ta một món nấu qua loa chẳng ra gì. Stanley, thế thì sao nào, anh cũng sẽ không để cho cậu ta chết đói mà. Anh không biết em đang làm gì ở Montreal, cũng không biết em đang ở cùng ai, và anh thừa hiểu chuyện đó chẳng can hệ gì đến mình, nhưng em làm ơn gọi cho Adam, đó là điều tối thiểu nên làm. Hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu, Stanley. Ai nói với em là anh nghĩ? Nếu điều này có thể khiến em yên tâm, anh đã hứa với cậu ta rằng chuyến đi của em chẳng có liên quan gì đến chuyện hai người cả, rằng em đi là để lần theo dấu vết của bố em. Em thấy đấy, để nói dối thì cần phải có chút tài năng cơ. Nhưng em thề với anh là anh không nói dối. Anh đã nói thêm là cái chết của bố em đã giày vò em và chuyện em có thể khép lại những cánh cửa vẫn đang hé mở dần về quá khứ của em là điều tối quan trọng đối với cuộc sống chung của hai người. Chẳng ai cần gió lùa trong cuộc sống tình ái của mình hết, có đúng thế không nào? Julia lại lần nữa im bặt, thế nào, cuộc thám hiểm của em về câu chuyện của bố Watts tiến hành đến đâu rồi? Stanley nói tiếp, em cho là đã khám phá ra thêm một chút về tất cả những điều đã khiến em ghét ông. Tuyệt, còn gì nữa, có lẽ một chút về những điều khiến em yêu quý ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và em muốn quay về ngay ngày mai, em không biết, có lẽ tốt hơn em nên tìm gặp Adam. Trước khi, ban nãy em vừa đi dạo, có một nữ họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Julia kể cho Stanley nghe về phát hiện tại khu cảng cũ của Montreal và khác với lệ thường, anh bạn không bắt cô phải nghe một trong những lời đối đáp sắc lẻm của anh. Anh thấy đấy, đã đến lúc em nên quay về, phải không? Chuyện em rời khỏi New York chẳng mang lại kết quả gì hết. Và lại nếu mai em không quay về thì ai sẽ mang lại vận may cho anh đây? Em muốn một lời khuyên thích hợp không? Cứ viết ra giấy tất cả những cái đang hiện ra trong đầu em, rồi hãy làm ngược lại hoàn toàn. Chúc ngủ ngon, em thân mến. Stanley gác máy, Julia rời khỏi giường để đi vào phòng tắm, cô không nghe thấy tiếng bước chân bố cô rón rén trở lại phòng ngủ của ông. Cách chương.